Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 190, không phải cổ độc là độc chú. Góc truyện audio.com, như Tiểu Lam ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Cuối cùng cũng chờ đến thời gian tan học, Vu Tĩnh Kỳ sau khi nghỉ trưa trở về liền không để ý đến nàng. Nàng cũng không thèm để ý, dù sao nhiệm vụ của nàng là theo dõi hắn, chứ không phải bồi hắn tán gẫu. Lại nói tiểu vương gia này vô cùng độc miệng, thuyền nhỏ hữu nghị nói lật là lật, nhóm học sinh một người tiếp một người rời khỏi phòng học. Như Tiểu Lam mềm hoạt nằm bò lên bàn, cả người giống như cải thia không được tưới đủ, ủ rũ, bên người truyền đến thanh âm sách vở rơi xuống. Như Tiểu Lam uể oải nhìn về phía tiếng động, chỉ thấy Vu Tĩnh Kỳ cong thắt lưng, một tay chống vào lưng ghế, miệng phun ra máu. Như Tiểu Lam bị dọa sợ, tiến lên túm lấy cánh tay hắn. Vu Tĩnh Kỳ, ngươi không được chết à, ngươi mới chết đi. Vu Tĩnh Kỳ nói không ra lời, chỉ có thể trợn trừng mắt, không được ngất xỉu à, ngươi phải cố chịu. Như Tiểu Lam đỡ hắn ngồi xuống ghế. Chuyện này là sao, có phải ngươi đã ăn vụng thứ gì không? Vì sao lại hộc máu? Chẳng lẽ là ngộ độc thức ăn? Như Tiểu Lam ép sát hai má hắn. Bắt hắn mở miệng ra, nhanh nhổ ra, nhanh lên, bằng không sẽ chết. Vu Tĩnh Kỳ cắn chặt răng, nếu không phải trên người không còn sức lực, hắn thật sự muốn đập đầu hôn mê luôn. Nha đầu này sợ hắn chết không đủ nhanh sao? Gì, như Tiểu Lam đang đỡ tay hắn đột nhiên khựng lại, ngươi giống như không phải trúng cổ độc, mà là, nàng còn chưa dứt lời. Ngoài cửa đột nhiên lóe lên một bóng người, kéo nàng ra. Hay nàng đỡ lấy Vu Tĩnh Kỳ? Chuyện này là sao? Thanh Mặc Nhan vội hỏi. Nhìn thấy là Thanh Mặc Nhan, Như Tiểu Lam nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng không biết, đột nhiên hắn thành ra như vậy. Vu Tĩnh Kỳ dùng tay áo lau máu nơi khóe miệng, mở miệng nói, đưa ta đến tàng thư lâu. Thanh Mặc Nhan nhíu mày. Chẳng lẽ là cổ độc ngươi phát tác? Vu Tĩnh Kỳ gật đầu. Đáy mắt Thanh Mặc Nhan tối lại. Phân phó Huyền Ngọc ngoài cửa, lập tức đưa tiểu vương ra hồi cung. Không, ta muốn đi tàng thư lâu, Thanh Đô tiên sinh hắn sẽ giúp ta. Vu Tĩnh Kỳ giãy giụa nói, thấy Thanh Mặc Nhan không hiểu, Như Tiểu Lam nhỏ giọng giải thích với hắn. Thanh Đô tiên sinh ở tàng thư lâu biết y thuật, hắn trị được cổ độc, từ nhỏ hắn đã sống với cổ độc, mấy năm nay luôn âm thầm tìm kiếm người biết về cổ độc trong Dạ Hạ quốc. Nhưng phàm là những người hiểu về cổ độc mà hắn tiếp xúc qua, lại không ai có thể giải cổ độc trong người hắn. Phương thuốc giải độc Trường Hận cho hắn là phương thuốc bí mật tộc bọn họ không truyền ra ngoài. Trường Hận chỉ có thể dựa theo đó chế dược. Thanh Mặc Nhan căn bản chưa từng nghe qua Thanh Đô tiên sinh của Bạch Hạc học viện biết giải cổ độc. Đúng lúc này, hắn cảm giác được có người lôi kéo tay áo hắn. Cúi đầu, chỉ thấy Như Tiểu Lam chớp mắt với hắn, chỉ ra phía ngoài cửa. Thanh Mặc Nhan hiểu ý, giao Vu Tĩnh Kỳ cho Huyền Ngọc chiếu cố, mang Như Tiểu Lam ra ngoài. Thanh Mặc Nhan, ta cảm thấy thứ Vu Tĩnh Kỳ chúng không phải cổ độc. Như Tiểu Lam dùng thanh âm vừa đủ cho hai người nghe nói. Làm sao ngươi biết? Thanh Mặc Nhan khó nén kinh hãi trong lòng. Bởi vì viện sử thái y viện đã tự mình bắt mạch cho Vu Tĩnh Kỳ. Nói trước mặt hoàng đế Vu Tĩnh Kỳ trúng cổ độc, phải biết rằng chẩn đoán nhầm hoặc nói dối chính là tội khi quân. Điều tra ra sẽ rơi đầu, chỉ là một tên viện sử, lại dám mạo hiểm nói dối, trong đó nhất định có mục đích không muốn để cho ai biết. Không phải cổ độc, ánh mắt Thanh Mặc Nhan mang theo tia tàn khốc. Ngươi xác định? Như Tiểu Lam nghiêm túc gật đầu. Khi ngươi phát tác cổ độc ta đã nhìn thấy. Thứ hắn chúng căn bản không phải cổ độc, mà là độc chú. Độc chú? Thanh Mặc Nhan ngẩn người. Ngươi biết chuyện Mạc Tử Quốc? Lần này đến lượt Như Tiểu Lam mờ mịt. Cái gì Mạc Tử Quốc? Ngươi không biết, vậy ngươi nghe chuyện độc chú này ở đâu? Quen biết vật nhỏ càng lâu, càng phát hiện trên người nàng cất giấu quá nhiều bí mật. Là ông nội dạy cho ta, chẳng lẽ ở nơi này các ngươi cũng biết thuật nguyền rủa người sao? Như Tiểu Lam kinh ngạc, Thanh Mặc Nhan gật đầu, hoàng tộc Mạc Tử Quốc bị chúng thuật nguyền rủa, ngôi vị hoàng đế trước nay chỉ có thể để cho nữ tử kế thừa. Nhưng mà người ngoài lại rất khó tìm hiểu sự tình liên quan đến các nàng. Như Tiểu Lam không nghĩ tới thế giới này lại có người biết đến thuật nguyền rủa. Không khỏi hưng phấn lên, có lẽ thế giới này cùng với thế giới hiện đại nàng sống có chút quan hệ. Trước mặc kệ vấn đề này, ngươi có biện pháp giải độc chú không? Thanh Mặc Nhan chờ mong nhìn nàng, như Tiểu Lam nở nụ cười, nheo mắt, tươi cười sáng lạn, đương nhiên là có biện pháp rồi. Thanh Mặc Nhan hít một hơi thật sâu, đang nghe đến câu trả lời khẳng định của vật nhỏ, một cái ý tưởng lớn mật bỗng hình thành trong đầu hắn. Nếu nói, tất cả âm mưu này không phải nhằm vào Vu Tĩnh Kỳ, mà là nhằm vào quỷ thảo trong tay hắn. Cứ như vậy, tất cả suy đoán đều sẽ được thành lập. Trước tạm thời mặc kệ người hạ độc chú với Vu Tĩnh Kỳ là ai. Chuyện quỷ thảo hắn không thể kéo dài. Mấy ngày hôm nay thái tử liên tục cho người đến mời hắn. Hắn lại luôn tránh mặt. Cứ như vậy chỉ sợ thật sự sẽ lành ít dữ nhiều. Trở lại trong phòng, Thanh Mặc Nhan ném cho Huyền Ngọc một cái ánh mắt. Đem tiểu vương ra tới tàng thư lâu đi. Huyền Ngọc đi theo Thanh Mặc Nhan nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt liền biết được tâm ý của chủ tử. Lập tức đỡ Vu Tĩnh Kỳ đi ra phía ngoài cửa. Thừa dịp Vu Tĩnh Kỳ không để ý, Huyền Ngọc nâng tay lên, đánh một kích sau gáy đối phương, đem Vu Tĩnh Kỳ đánh ngất đi, đưa hắn xuống núi, nhanh chóng tiến cung. Thanh Mặc Nhan thuận tay ôm lấy Như Tiểu Lam, mấy người hướng chân núi mà đi. Như Tiểu Lam ghé vào đầu vai Thanh Mặc Nhan, nhìn về phía sau, trên đường nhỏ học viện, ẩn ẩn hiện ra thân ảnh ngồi xe lăn. Như Tiểu Lam duỗi thẳng người, muốn nhìn rõ hơn, nhưng mà Thanh Mặc Nhan đi rất nhanh, nàng mới chỉ kịp liếc mắt một cái. Thân ảnh kia đã biến mất trong tầm mắt của nàng, ra khỏi Bạch Hạc học viện. Thanh Mặc Nhan vừa đúng lúc thấy xe ngựa trong cung phái tới đón Vu Tĩnh Kỳ. Hắn dàn xếp tốt cho Vu Tĩnh Kỳ, rồi sau đó bí mật dặn dò Huyền Ngọc một phen. Huyền Ngọc lĩnh mệnh, giục ngựa chạy như bay mà đi. Sau đó Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam lên xe ngựa. Đi theo đuôi xe Vu Tĩnh Kỳ hướng về Hoàng Cung. Ở trên đường, Thanh Mặc Nhan hỏi Như Tiểu Lam kỹ càng về phương pháp giải độc chú. Từ sau khi hắn biết Như Tiểu Lam thường xuyên phải vẽ bùa, trong xe ngựa đã sớm phòng bị một ít chu sa. Như Tiểu Lam lập tức vẽ bùa giải độc chú, thiêu hủy nó, hòa vào trong nước để Vu Tĩnh Kỳ uống sẽ không có việc gì. Như Tiểu Lam nói, Thanh Mặc Nhan cất lá bùa giải độc chú đi, suy nghĩ nói, lần này hắn trúng độc chú ngươi có thể giải trừ giúp hắn. Nhưng mà ngày nào chưa bắt được hung thủ, hắn lại trúng độc chú tiếp thì phải làm sao bây giờ? Như Tiểu Lam kỳ quái nhìn hắn, ta lại vẽ lá bùa là được, có hay không phương pháp có thể hoàn toàn phòng ngừa tiểu vương ra trúng độc chú? Như Tiểu Lam nháy mắt, ý ngươi là, nếu đã có người bức ta giao ra quỷ thảo, như vậy ta cũng không ngại tương kế tựu kế. Thanh Mặc Nhan nheo mắt lại, ẩn giấu tia sắc bén nơi đáy mắt, cách trương.